Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Sở Phong bị âm. Nhìn lấy toàn màn chống cự chính mình tiếng hô, Sở Phong biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không có muốn gắn xong bức liền chạy ý tứ. Thực tình muốn thỉnh giáo một chút. Thế nhưng là thời đại này lời nói thật cũng sẽ bị làm thành trang bức. Hắn còn có thể làm sao? Cũng không trách bọn họ sẽ như thế không tin. Đơn giản là độc lập chế tác trò chơi đồng thời muốn kiếm nhiều tiền lời nói. Độ khó khăn không thua gì tự học thi đại học danh tiếng. Ta đi tương đương làm sao đem hệ thống gia hỏa này cấp quên. Sở Phong bĩu môi, trong lòng thì thầm, hệ thống. Điều ra rút thưởng vòng quay lớn, khóa chặt nghề nghiệp lập trình viên trò chơi người chế tác. Vừa mới nói xong, quen thuộc vòng quay lớn xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Kỹ năng xúc tu quái, viết trò chơi trình tự lúc tốc độ tăng gấp bội. Game online, chim cánh cụt xe chạy nhanh game online, Dungeon và Fighter DNF trò chơi nhỏ, Mario Single game nạn đói game mobile. Thần miếu đào vong, leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được single game Plan vs Zombie. Sở Phong sững sờ, Plan vs Zombie, cái quỷ gì, danh tự nghe thật hiếm thấy. Ký chủ, đây là tới từ đệ nhất không gian một cái single game. Mới lạ cách chơi cùng sáng ý, đã từng một lần gây nên dậy sóng, người vận khí còn là rất không tệ. Ta sách thiếu. Ngươi đừng gạt ta, Sở Phong nhắm mắt lại, vừa mới quất đến phần thưởng trong nháy mắt, trò chơi này cách chơi, phong cách, chế tác hệ thống chờ một chút, thì lưu giữ ở trong đầu hắn. Hắn bắt đầu cảm thụ cái này gọi là Plan vs Zombie trò chơi. Quả nhiên không sai a, não động mở rộng, rất sáng tạo, lần nữa mở mắt ra lúc, Sở Phong vạn phần mừng rỡ. Khó trách trò chơi này hội lửa, không phải là không có nguyên nhân, mà lại trò chơi này chế tác tương đối mà nói không là rất khó. Không hề nghi ngờ là thích hợp nhất chính mình hiện giai đoạn. Lúc này, Long Hành Thiên Hạ diễn đàn game, có một cái người sử dụng phát một đầu nói chuyện riêng cho Sở Phong. Nữ trang manh tân, ngực lớn đệ, ngươi nếu là thật muốn làm trò chơi lời nói. Có thể đi đứng đầu trò chơi bảng xếp hạng tham khảo một chút. Nữ trang manh tân, nhìn đến gió này cợt nhà tên. Sở Phong sững sờ một chút, chỉ nghe nói qua nữ trang lão đại. Cái này nữ trang manh tân tám thành là cái keo kiệt chân đại hán. Mộc Phong, tốt, nhỏ ngực đệ, tạ, nữ trang manh tân, móa, ngươi ý gì, dám nói lão nương ngực nhỏ. Mộc Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên như chính mình sở liệu. Cái này nữ trang manh tân có giả gái biến thái đam mê. Vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt. Vừa mới ấn mở single game bảng xếp hạng, Sở Phong không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì chiếm lấy bảng danh sách 10 vị trí đầu trò chơi. Tất cả đều là thuần một sắc xạ kích loại trò chơi. Cái này đều bởi vì Hứa Tiêu dưới cờ vượt qua ngòi nổ dẫn dắt đi ra trào lưu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, cũng chỉ cần mình mới có thể đánh vỡ cái này xạ kích trò chơi thời đại. Leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được nghề nghiệp lập trình viên nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, ta nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Nhiệm vụ nội dung. Sáng tạo ra một cái có thể chiếm lĩnh đứng đầu trò chơi bảng xếp hạng thứ 1 trò chơi. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. 80 điểm điểm kinh nghiệm. 1 điểm chuyên dụng điểm kỹ năng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, Sở Phong bĩu môi. Xem ra hệ thống lần này lương tâm phát hiện. Cho dù thất bại cũng sẽ không có trừng phạt. Chỉ bất quá đã chính mình bật hack. Không cầm tới cái này nóng du bảng đệ nhất. Vậy cũng quá có lỗi với chính mình. Rất tốt, vậy kế tiếp liền bắt đầu động thủ đi. Sở Phong khóe miệng vung lên ý cười. Không biết các loại mình làm ra cái này có thể phá vỡ truyền thống single game giới Plan vs. zombie về sau, trong diễn đàn những cái kia đám tiểu đồng bạn, hội là loại nào phản ứng đâu. Mấy ngày kế tiếp, Sở Phong buổi tối đều tại gian phòng của mình bên trong chế tác. Trò chơi này đặt ở công ty game bên trong đại khái đến hơn nửa năm mới có thể hoàn thành. Nhưng Sở Phong nắm giữ hệ thống xuất bản siêu cao hiệu suất trò chơi chế tác kỹ thuật. Đoán chừng một tuần lễ liền có thể hoàn thành. Ban ngày ấy hắn vẫn là như cũ lên lớp. Ngày này, Sở Phong vừa tới đến phòng học ngồi xuống. Triệu Đông Cường mấy tên kia đẩy đẩy ồn ào đi đến trước người hắn cách đó không xa. Khổng Đại bảo, nha, Triệu Đông Cường, Dương Hầu, ta mua 2 tấm cuối tuần vé xem phim vốn là dự định cùng bạn gái ra ngoài nhìn. Nhưng là nàng lâm thời có việc. Các người ai muốn, ta tiễn hắn, Triệu Đông Cường, ta cũng đi không, ta muốn dẫn bạn gái đi lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ, Dương Hầu. Không trang bức vẫn là hảo huynh đệ, ngươi hai liền có thể thổi mạnh a. Mẹ nó đều là từ đâu tới bạn gái? Trên internet đặt hàng a. Bất quá, ta cũng đi không? Cuối tuần ta muốn ở nhà tại sao lực tác mới nhất. Khổng Đại bảo cau mày một cái, ai tương đương vậy coi như không khéo. Cái này vé xem phim cũng không thể lãng phí a. Hắn vừa quay đầu, nhìn đến chính tại vị trí phía trên nhắm mắt dưỡng thần Sở Phong. Hấp tấp chạy chậm tới. Sở Phong, ba người chúng ta cuối tuần đều có việc. Cái này vé xem phim để đó cũng là để đó. Hiện tại ta đem nó trịnh trọng giao cho ngươi. Nhớ đến không muốn lãng phí nhất định muốn dùng a. Nói xong, ba tên này thì như ông vỡ tổ đi. Uy, có lầm hay không? Sở Phong mộng bức nhìn trong tay 2 tấm vé xem phim. Rất là kỳ lạ đem vé xem phim nhét vào trên tay mình. Mấy cái ý tứ a, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào a? Khổng Đại bảo, người chiều này đến cùng có thể làm được hay không a? Phòng học sau cùng hàng, Triệu Đông Cường ba người chính đâm thành một đống, cùng làm gián điệp hoạt động giống như nhìn chằm chằm Sở Phong. Nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận lấy. Yên tâm đi, tuyệt đối được. Khổng Đại bảo đập đập chính mình bộ ngực. Kể từ khi biết Sở Phong còn có một người muội muội về sau, ba tên này thì một luôn nhớ mãi không quên. Trên lý luận tới nói Sở Phong dài đến đẹp trai như vậy, hắn muội hẳn là cũng sẽ không kém đi đâu. Bọn họ rất ngạc nhiên, đặc biệt muốn gặp một lần. Nhưng là Sở Phong một mực không có phản ứng đến hắn nhóm. Cho nên Khổng Đại bảo thì như tên trộm ra cái ý nghĩ xấu. Đặc biệt mua 2 tấm vé xem phim. Sau đó ba người đi Sở Phong trước mặt diễn một màn kịch đem phiếu kín đáo đưa cho hắn. Đến thời điểm Sở Phong vô cùng có khả năng mang theo hắn muội đi xem phim. Thế nhưng là, vạn nhất Sở Phong không mang theo hắn muội đi, mang Hạ Vũ Phỉ đi đâu? Dương Hầu lệch ra cái đầu hỏi, hắc hắc, hết thảy đều tại ta trong khống chế. Hạ Vũ Phỉ cuối tuần đều có phía trên lớp bổ túc. Khẳng định đi không, không tin ngươi nhìn. Khổng Đại bảo tự tin nói. Sở Phong hướng vừa đi vào phòng học Hạ Vũ Phỉ hỏi. Hạ Vũ Phỉ, ngươi cuối tuần có thời gian không? Hạ Vũ Phỉ lắc đầu. Không có a, cuối tuần muốn học bổ túc. Làm sao? Ấy, không có việc gì. Sở Phong bất đắc dĩ nói. Khổng Đại bảo, lợi hại a. Triệu Đông Cường vỗ vỗ bả vai hắn. Đột nhiên hỏi, bất quá Sở Phong ra hỏa muốn là mang Tiểu Tam, Tiểu Tứ đi xem phim. Vậy làm sao bây giờ? Khổng Đại bảo nghe vậy, nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết. Lúng túng nói, tựa hồ Tiểu Tam Tiểu Tứ cái gì? Không tại ta trong khống chế hoa, nhưng là, ta tin tưởng Sở Phong không phải loại người như vậy. Sở Phong nhìn trong tay 2 tấm vé xem phim. Hạ Vũ Phỉ không đi. Cái này 2 tấm vé xem phim làm sao bây giờ? Tính toán, đi về hỏi hỏi trong nhà nha đầu kia có đi hay không đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.